Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, Khánh Châu ý định giết người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại Tần Thiên và Cao Sĩ Liêm bọn. Họ ở bên này chiêu mộ binh mã, lúc này Thiết Nghiêu đã đi theo Kim Nguyên Bảo đi tới thành Khánh Châu. Hơn nữa lặng lẽ tiến vào vương cung trong. Rất nhanh, Thôi Tiên Chi liền lấy được tin tức, mà biết được đại đường Lý Thế Dân phái ra mãnh tướng Thiết Nghiêu sau đó. Thôi Tiên Chi liền rất là hài lòng gật đầu một cái. Xem ra, có một số việc rốt cuộc có thể làm. Như vậy lầm bầm lầu bầu nói một câu sau đó. Thôi Tiên Chi lập tức phân phó nói. Người đâu? Phân phó. Ta Tân La Quốc binh mã ở thành An Thị đánh bại quân Đường. Bổn quốc vương cao hứng, muốn ở trong cung đặt tiệc, cùng bách quan cùng vui mừng. Thôi Tiên Chi ra lệnh rất nhanh hạ đạt. Điền Nhất Canh nghe được tin tức này sau đó, lông mày hơi đông lại một cái. Cái này Thôi Tiên Chi, muốn làm cái gì? Thành An Thị đánh bại quân Đường, cao hứng hẳn là hắn Điền Nhất Canh. Mà không phải là Thôi Tiên Chi. Nhưng hôm nay Thôi Tiên Chi nhưng muốn là chuyện này ở trong cung đặt tiệc khoản đãi. Chuyện này muốn không để cho hắn nghi ngờ cũng không quá có thể. Điền Nhất Canh ở trong phủ đi tới đi lui. Tướng ra, cái này Thôi Tiên Chi chỉ sợ là muốn mưu đồ gây rối à. Cái này cung tiệc ta nhìn không được. Điền Nhất Canh ngoài ra một người mưu sĩ cho Thôi Tiên Chi. Nghĩ kế, bất quá, Thôi Tiên Chi suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Thôi Tiên Chi khẳng định có âm mưu gì. Bất quá, cái này cung tiệc ta vẫn còn đi. Ta đây muốn xem cái này Thôi Tiên Chi có thể đùa bỡn xảy ra cái gì tới. Điền Nhất Canh có thể xác định Thôi Tiên Chi có những thứ khác mưu tính. Bất quá, hắn Điền Nhất Canh binh mã đông đảo. Trong triều quan viên hơn phân nửa phụ thuộc vào với hắn. Hơn nữa, hắn ở trong cung cũng có nằm vùng người. Vậy Thôi Tiên Chi muốn đối với hắn ra tay, nhưng cũng không thể. Hơn nữa, hắn còn có thể nhân cơ hội này, mang một ít binh mã vào cung. Nếu như Thôi Tiên Chi thật có cái gì mưu đồ bất chính sự việc, hắn không ngại thừa cơ hội này, tiêu diệt Thôi Tiên Chi. Tự mình tới làm quốc vương. Nói thật, theo cùng đại đường khai chiến kéo dài thời gian càng ngày càng dài, hắn đã dần dần mất đi kiên nhẫn, muốn sớm mưu nước Đức vương vị. Xế chiều hôm nay cung tiệc, hắn cảm giác được mình ngược lại không phương thử một chút. Cảnh sắc mùa thu đã hết sức rõ ràng. Lúc xế chiều, vương cung đại điện cũng đã phi thường náo nhiệt. Đủ loại thức ăn ngon lục tục đưa đi vào. Mà tại đại điện bên ngoài, Tân La Quốc bách quan đang chờ. Ở Thôi Tiên Chi không có mở miệng vào điện trước, bọn họ đều phải ở bên ngoài chờ. Cả đám rỗi rãnh tới nhàm chán, liền top 3 top 5 tụ tập nói chuyện phiếm. Có trò chuyện thành An Thị chiến sự, có trò chuyện Khánh Châu tin đồn thú vị. Những người này ríu rít vừa nói, ngược lại cũng huyên náo. Mà đang ở những người này nói như vậy, lúc này xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn binh qua tiếng. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Điền Nhất Canh mang một ít binh mã đi tới bên này. Thấy Điền Nhất Canh dự tiệc lại vẫn mang binh mã, hơn nữa cũng dẫn tới trong hoàng cung tới, không thiếu đại thần sắc mặt hơi đổi một chút. Điền Nhất Canh mang binh mã không nhiều, cũng chỉ chừng 1.000 người, nhưng nắm trong tay toàn bộ vương cung, nhưng là không có vấn đề gì. Điền Nhất Canh đi tới trước đại điện mặt, hắn nhìn một cái trong triều quần thần, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thức ăn đều đã lên xong hết rồi, chư vị làm sao không đi vào à? Lời này có chút biết còn hỏi, nhưng vẫn có người vội vàng trả lời một câu. Tướng ra, quốc vương bệ hạ còn không có tới đây. Điền Nhất Canh nói, bệ hạ bận bịu, mọi người không cần chờ, cũng đi vào trước ngồi ăn. Bệ hạ rất nhanh sẽ tới. Vừa nói, Điền Nhất Canh liền trước vào đại điện, mà hắn như thế vào điện sau đó. Bên ngoài đại điện mặt những cái kia bách quan, ngược lại là sững sốt một chút. Điền Nhất Canh làm như vậy, không phù hợp quy củ à? Hắn đây là công khai khiêu chiến vương quyền. Người bên ngoài có chút do dự, bởi vì là bọn họ ít nhiều đều có nói rõ liếc Điền Nhất Canh ý nghĩa. Hắn để cho mọi người đi vào, đây không phải là rõ ràng đang để cho mọi người đứng đội mà. Bây giờ cùng hắn tiến vào, vậy đã nói rõ là giúp đỡ hắn. Nếu không phải đi vào, đó chính là cùng hắn Điền Nhất Canh là địch đối nghịch à. Như vậy, chỉ sợ kết quả không tốt qua chứ. Bên ngoài đại điện mặt, coi như đứng hắn 1000 binh mã đây. Trong đám người, có người nhỏ giọng nghị luận, mọi người có chút do dự, nhưng rất nhanh thì có người đi theo Điền Nhất Canh vào đại điện. Những người này đều là trước kia phụ thuộc vào với Điền Nhất Canh. Hôm nay Điền Nhất Canh làm gì, bọn họ tự nhiên vậy liền theo làm cái gì. Những người này tiến vào đại điện, người bên ngoài còn do dự, mà ngay tại lúc này, Điền Nhất Canh 1000 binh mã đột nhiên rút ra dao, đao thanh thanh thúy. Những quan viên kia nhất thời sợ rụt cổ một cái, ngay sau đó liền vội vàng chạy vào trong đại điện. Bọn họ mặc dù cảm thấy làm như vậy không tốt, nhưng cùng tánh mạng so sánh, cái này lại coi là cái gì? Mọi người vào đến đại điện sau đó, ở vị trí của mỗi người ngồi xuống, Điền Nhất Canh thấy loại chuyện này, rất là hài lòng. Sau đó, hắn liền nhìn mọi người cười một tiếng, đều ăn đi, đừng khách khí. Hắn lời nói này, giống như hắn là lần này cung yến chủ nhân như nhau. Mà ở Điền Nhất Canh sau khi nói xong, mọi người còn thì thật ăn. Bất quá, mặc dù mọi người cũng đang dùng cơm, nhưng đại điện nhưng lộ vẻ được hết sức yên lặng, chỉ có động đũa thanh âm. Đang lúc mọi người ăn như vậy, trước lúc này Thôi Tiên Chi đi tới đại điện. Bách quan thấy Thôi Tiên Chi sau đó đều rất là lúng túng. Trong chốc lát, có người đứng dậy thi lễ, có người thì xem Điền Nhất Canh ý nghĩa. Trên đại điện hơi có điểm hốt hoảng, Thôi Tiên Chi ngồi ở phía trên, nhìn mọi người một cái sau đó nói, xem ra chư vị ái khanh cũng đói không nhẹ à. Thôi Tiên Chi giọng là lạnh, tựa như rất tức giận. Mà ngay tại lúc này, một cái quan viên đột nhiên đứng lên, thánh thượng, chúng ta đều là nghe Điền đại nhân nói mới tiến vào. Quan viên này lúc nói nơm nớp lo sợ, hắn có chút sợ Thôi Tiên Chi, cũng có chút sợ Điền Nhất Canh. Có thể nói ra như thế một câu nói, hắn đã sợ tâm can run lẩy bẩy. Mà quan viên này đứng ra sau đó, Điền Nhất Canh nhưng cũng không có khẩn trương chút nào ý. Hắn thậm chí còn nhìn Thôi Tiên Chi cười một tiếng, không sai, bọn họ đích xác là bị ta Điền Nhất Canh gọi vào. Thậm chí có thể nói là ép tiến vào. Quốc vương bệ hạ cảm thấy cái này có vấn đề gì không? Hắn chính là muốn ép Thôi Tiên Chi tức giận. Chỉ cần Thôi Tiên Chi dám đối với hắn bất kính, hắn lập tức liền phái người xông vào, đem Thôi Tiên Chi cho chém thành cục thịt. Mà lúc này Thôi Tiên Chi sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn hừ một tiếng, Điền Nhất Canh ngươi thật đúng là thật lớn mật à. Ngươi là quốc vương, vẫn là ta là quốc vương. Thật là lẽ nào lại như vậy? Thôi Tiên Chi tức giận, thậm chí lại cũng không có cái gì băn khoăn, liền trực tiếp cùng Điền Nhất Canh oán hận liền đứng lên. Trong triều quần thần thấy cái này, đều không khỏi được dùng mình một cái. Bọn họ đột nhiên cảm thấy tình huống sợ là không ổn. Ngay tại Thôi Tiên Chi như vậy sau khi nói xong, Điền Nhất Canh chà một chút đứng lên. Ta Điền Nhất Canh chính là gan lớn, như thế nào, ngươi cái này quốc vương, ta xem vậy làm quá lâu, nếu không sẽ để cho ta Điền Nhất Canh tới làm đi. Lời này đại nghịch bất đạo. Nhưng Điền Nhất Canh nói như vậy sau khi ra ngoài, nhưng không có một người dám phản bác hắn, bởi vì là bên ngoài đại điện mặt,